Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, chương 153 tấm cắp này Nam Hy là có ấn tượng. Kỳ thật Nam Hy trừu đến quá rất nhiều tấm cắp, trừu tạp nhiều, cao cấp tạp cũng có không ít, nhưng là có thể nhớ rõ ràng lại không nhiều lắm, ngày thường đều là gặp muốn dùng, liền hỏi một chút hệ thống. Tùy cơ ứng biến, chính là này chương, 5 loại ngôn ngữ tạp Nam Hy ấn tượng khắc sâu. Bởi vì, lúc ấy chính mình chỉ là thuận miệng vừa hỏi tinh linh ngữ có phải hay không cũng coi như. Hệ thống liền cho nàng mạnh mẽ xứng với tinh linh ngữ. Từ từ, Nam Hy lúc này mới ý thức được, Nga đối, này còn không phải là lần trước thực ô long đổi cái kia tấm cắt sao. Này xem như đánh bậy đánh bạ. Bất luận cái gì vận khí, đã đến nguyên với tự thân nỗ lực, thỉnh ký chủ không cần nghi ngờ hệ thống năng lực, Nam Hy lại nhìn nhìn đã chuẩn bị đi lên đài bê lóc tiên sinh. Ở trong lòng yên lặng nói, thống nhi, liền như vậy một lần, ta cảm thấy ngươi không phải như vậy hố. Hi hi, bê lóc tiên sinh đang nhìn Nam Hy thời điểm, trong ánh mắt là có chút kích động quang mang. Ẩn ẩn, còn có chút làm Nam Hy xem không hiểu biểu tình, có vài phần cảm động, lại có một ít hoài niệm mơ siêu hắn chống quải trượng, nguyên bản có chút phần đục đôi mắt trở nên sáng ngời lên. Lưng cũng thẳng thắn chút, cái này làm cho bê lóc từ vừa mới vẫn là cúi xuống tuổi già lão giả. Lập tức liền tinh thần rất nhiều, uyển chuyển từ chối muốn nâng hắn nhân viên công tác, bê lóc đi bước một mà đi lên đài. Thực hữu hảo cùng hắn gật đầu thăm hỏi người đáp lễ. Chính là đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn Nam Hy. Nam Hy vội vàng tiến lên vài bước dìu hắn. Bê lóc nhẹ nhàng nói câu. Cảm ơn, Nam Hy cơ hồ là theo bản năng trở về một câu. Không khách khí, mới vừa nói xong, mặt liền đô lên, không có đi xem bê lóc tiên sinh vừa lòng biểu tình. Nàng ở trong lòng hỏi hệ thống. Vì cái gì ta luôn là theo bản năng dùng tinh linh ngữ trả lời. Hệ thống trợ giúp ký chủ tiến hành ngôn ngữ phân biệt cùng cắt. Hơn nữa căn cứ tương đối ứng ngôn ngữ hệ thống tiến hành điều chỉnh. Không cần ký chủ tự mình phân biệt, có thể thực hiện vô chướng ngại ngôn ngữ giao lưu. Đây là hệ thống phụ gia công năng. Thống nhi, ta không nghĩ, không khách khí, đây là ta nên là mơ siêu. Nam Hy biết hệ thống đại khái là sẽ không đem loại này công năng sửa đi trở về. Chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này thiện ý, đổi cái góc độ, còn có thể làm bê lóc tiên sinh vui vẻ một chút đâu. Trên thực tế, bê lóc thật cao hứng, hoặc là nói, thực vui mừng, tiếp theo Nam Hy trợ giúp, hắn làm được Nam Hy bên cạnh vị trí, tương đối dựa trước, lại sẽ không ngăn trở các diễn viên. Nguyên bản nơi này liền dự để lại vị trí cấp bê lóc. Chẳng qua vị tiên sinh này là trong nghề đại lão, thượng không lên là người ta chính mình định, hiện tại bê lóc ngồi định rồi sau. Đầu tiên là hiền từ vỗ vỗ Nam Hy cánh tay, rồi sau đó tâm tình rất tốt lấy qua microphone, đại đại tán dương một phen bộ điện ảnh này ưu tú. Rồi sau đó, bê lóc dùng một câu kết thúc, Nam Hy. Là một vị ưu tú tinh linh công chúa, nàng ở lòng ta chính là hoàn mỹ ám dạ tinh linh, nói. Lão nhân đôi mắt nhìn về phía Nam Hy, cao quý, lưu với huyết mạch, lời này vừa nói ra, không ít người đều đảo hút một ngụm khí lạnh, kinh ngạc với bê lóc đối Nam Hy khen thưởng, cũng thực hâm mộ Nam Hy có thể được đến này phiên đánh giá. Đối với Nam Hy tới nói. Bê lóc những lời này chẳng khác nào cái chọc Nam Hy tinh linh công chúa vị trí. Nam Hy kỳ thật là nghe nói qua ở chính mình trên người những cái đó tranh luận. Điện ảnh không chiếu phim thời điểm, đối với một cái đông phương người diễn phương Tây tinh linh cũng đã có không ít người cảm thấy. Không yên ổn, chẳng sợ mặt sau báo trước phiến hiệu quả cực hảo, vẫn như cũ sẽ có người hắc Nam Hy diễn đến không tốt. Hoặc là nói. Bọn họ không phải vì hắc Nam Hy, chỉ là vì phát tiết cảm xúc, không điểm đen cái gì liền không vui. Nam Hy chắc chắn, chẳng sợ điện ảnh chiếu phim, vô luận bình luận hảo hoặc là không tốt, nàng cái này tóc đen ám dạ tinh linh công chúa, đều sẽ trở thành dư luận tiêu điểm mơ siêu đối này. Nam Hy đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí ở trong lòng làm tốt tâm lý xây dựng, hoặc nhiều hoặc ít cũng là cho điện ảnh kéo điểm chú ý. Bị nghi ngờ là mỗi cái diễn viên nhất định phải đi qua chi lộ không phải sao? Chính là hiện tại, Đường Bè Lóc tiên sinh nói ra những lời này lúc sau, Nam Hy liền biết, những cái đó tin tức là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Lý do rất đơn giản, Bè Lóc tiên sinh địa vị thật sự là quá cao. Hắn một tay hợp quy tắc ma huyễn thế giới giá cấu. Sáng tạo ra tới trước kia cũng không có văn tự cùng ngôn ngữ. Vị này đem cả đời phụng hiến cấp ma huyễn thế giới lão tiên sinh cơ hồ tương đương mà ảo ảnh mê. Trong lòng sáng thế thần, lời hắn nói, chính là đối, không thể xen vào, Nam Hy hiện tại được đến Bè Lóc tiên sinh cho phép, chẳng khác nào là được đến một cái thuộc về tinh linh kim bài. Hoàn toàn không cần lo lắng về sau sẽ có cái gì không tốt ngôn luận truyền ra. Một vị bị Bè Lóc tiên sinh thừa nhận Đông Phương tinh linh. Nam Hy cảm thấy chính mình hiện tại cả người đều có chút mơ hồ. Đương người chủ trì bắt đầu nói lên có quan hệ điện ảnh một ít bối cảnh giới thiệu thời điểm. Nam Hy hơi hơi thấp cúi đầu, dùng tay che lại môi, nhẹ giọng nói, tiên sinh, cảm ơn, Bè Lóc tuy rằng ngày thường sẽ không chú ý giới giải trí sự tình. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể minh bạch bên trong một ít cong cong vòng. Hắn biết rõ Nam Hy ở tại chính mình cái gì, Bè Lóc tiên sinh thản nhiên tiếp thu. Đồng dạng đè thấp thanh âm, bởi vì tuổi mà có vẻ phá lệ trầm thấp tiếng nói nghe đi lên giống như là ưng nói nhỏ. Ta cũng nên nói câu, cảm ơn ngươi, Nam Hy sửng sốt một chút, hiển nhiên không rõ Bè Lóc tiên sinh đang nói cái gì, mà Bè Lóc nhìn Nam Hy kia trương tinh xảo sườn mặt. Giống như là xem chính mình hài tử dường như, trong ánh mắt là che giấu không được từ ái. Tiếp theo. Một chuỗi tinh linh ngữ buột miệng thốt ra, nguyện ý nghiên đọc ta ngôn ngữ người, không nhiều lắm, vô luận ngươi là như thế nào học, từ nơi nào học, ta đều cảm tạ ngươi. Thanh âm dừng một chút, Bè Lóc tiên sinh nắm quải trượng tay nắm thật chặt, ngươi là cái hảo tinh linh, đây là thiệt tình ca ngợi. Nam Hy tự nhiên nghe hiểu Bè Lóc tiên sinh nói, chính là nàng cũng không có lập tức đáp lại, nàng ở trong lòng gõ gõ hệ thống. Ngươi làm ta học tinh linh ngữ, rốt cuộc là Bè Lóc tiên sinh sáng tạo, vẫn là, nguyên bản liền có, ký chủ, thế giới là vô cùng huyền diệu, mỗi cái thế giới chi gian đều sẽ có chung địa phương. Bọn họ sẽ có giao hội, cũng sẽ có chung, mỗi cái linh hồn cũng là hoàn toàn bất đồng, rồi lại các có tương tự, ngươi trong thế giới đã có người nhìn trộm tới rồi vũ trụ cùng thứ nguyên chi gian ảo diệu. Không phải sao, Nam Hy cảm thấy, hệ thống lời nói chính mình giống như không có nghe quá minh bạch. Đơn giản tới nói, người, là có linh hồn, mà cái này linh hồn nơi phát ra cùng nơi đi đều bất đồng. Nguyên nhân chính là vì loại này tương đồng cùng bất đồng đan xen, mới có thể mang đến vô cùng biến hóa cùng lạc thú. Hệ thống tấm các đổi chính là tinh linh ngữ. Mà chính xác tinh linh ngữ cùng vị tiên sinh này biết đến. Tương tự độ cực cao, nhưng là vô luận cái khác thế giới như thế nào. Ở thế giới này, đây là Bè Lóc tiên sinh sáng tạo độc đáo tinh linh ngữ. Là hắn tâm huyết, cho nên hắn hy vọng cái này ngôn ngữ truyền lại đi xuống. Đúng không? Đối, thống nhi ngươi sớm nói như vậy không phải được rồi sao? Ký chủ, ngươi ăn không văn hóa mệt. Đột nhiên tưởng cùng hệ thống đồng quy vu tận, đại khái là bởi vì được đến cái này hệ thống bản thân chính là mang theo một ít kỳ ảo sắc thái. Nam Hy đối hệ thống lời nói thích ứng độ cực cao, cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là kinh ngạc, mà là ăn một lần vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Này cũng làm nàng nhìn về phía Bè Lóc tiên sinh thời điểm. Biểu tình ôn nhu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Dùng vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo thanh âm, giống như là trong rừng tinh linh ngâm sướng giống nhau. Tiên sinh, ngài, cũng là một vị hảo tinh linh. Ngài nhìn, ngài là cây cúc áo cỡ nào tinh linh. Vừa thấy chính là rừng rậm tinh linh kiệt tác. Bè Lóc nghe vậy sửng sốt, rồi sau đó cười rộ lên. Nụ cười này phá lệ tươi sống. Cổ áo thượng lá vàng lấp lánh sáng lên. Đại khái là bởi vì lão tiên sinh hồi lâu không có như vậy thoải mái cười quá. Chẳng sợ bọn họ chi gian đối thoại người khác nghe không được. Lại vẫn như cũ có vô số camera nhắm ngay bên này. Không ít người xem ý tưởng rất đơn giản. Phần lớn là cảm khái một chút nhà ta hi hi thực sự có tiền đồ. Xã giao kỹ năng mãn điểm. Hoặc là tiếp tục đối với Mỹ nhan thịnh thế thổi. Nhưng thật ra đang xem phát sóng trực tiếp Cố Diệp Trạch. Tinh chuẩn vạch trần không ít người trong nghề tâm tư. Phỏng chừng về sau, sẽ có vô số kịch bản tìm tới hi hi. Diễn tinh linh, Lâm Thượng nhận đồng gật đầu. Một cái bị be lóc tán thành tinh linh công chúa. Nàng có thể được đến không chỉ là khen thưởng, còn có cũng đủ chú ý. Chẳng qua Lâm Thượng lo lắng càng nhiều một ít, nhưng là này có thể hay không làm nam tiểu thư hình tượng định hình. Nếu là tất cả đều là tinh linh xuất diễn, bất lợi với mở rộng diễn lộ, Cố Diệp Trạch lại là biểu tình đạm nhiên, một chút lo lắng ý tứ đều không có, làm người xem nhớ kỹ, yêu cầu độc đáo loại hình điểm, làm trong nghề tán thành, yêu cầu cũng đủ năng lực, cũng không phải mỗi người đều có thể khống chế sở hữu điện ảnh, Nam Hy nếu có thể đem tinh linh. Con đường này đi thông, tương quan kịch bản không phải ít. Rốt cuộc, gương mặt này, phối hợp thượng danh khí cùng năng lực, không hồng quả thực là thiên lý nan dung. Tiếp được đi lần đầu tuyên truyền liền có vẻ chung quy chung củ. Phía trước cũng không biết sẽ có tinh linh ngữ cái này tiểu nhạc đệm. Cho nên cũng không có đặc biệt an bài tương quan tiết mục. Nam Hy càng có rất nhiều yêu cầu tiến hành một ít thăm hỏi. Tán gẫu một chút phía sau màn chuyện xưa. So sánh với ở Hoa Quốc như là cosplay dường như hiện trường. Lần này ở M Quốc giống như là cái đại hình hiện trường người xem buổi gặp mặt. Vấn đề đề, trả lời vấn đề, chính mình cấp chính mình tìm một ít cười điểm ra tới. Nam Hy ứng đối cũng đủ hài hước, bất quá Nam Hy cũng phát hiện, người chủ trì có ý thức làm chính mình nhiều lời hòa giải thia đo ở phim trường hỗ động. Chính là Nam Hy cũng không có theo hắn nói, ngược lại kéo qua Orkler, một vị là thượng một bộ tinh linh, một vị là này một bộ tinh linh công chúa, hai người chẳng sợ chỉ là ghé vào cùng nhau ngồi, đều cũng đủ đẹp mắt, đường thời gian không sai biệt lắm thời điểm, các diễn viên theo thứ tự xuống sân khấu, nhường ra màn hình lớn, mà pháp mật lâm hai toàn cầu lần đầu, tùy theo bắt đầu. Nam Hy cũng không có ngồi ở bên trong xem điện ảnh. Theodore nhẹ nhàng mà chỉ xuất khẩu. Nam Hy do dự một chút, đối với Orkler nói hai câu lời nói. Rồi sau đó liền trong bóng đêm đứng dậy. Hai người trầm mặc một trước một sau rời đi. Lục Nhiên khẽ nhíu mày. Theo ở phía sau, ở Nam Hy cùng Theodore tiến vào một chỗ phòng nghỉ sau. Lục Nhiên trực tiếp đứng ở cửa. Cơ hồ dán ở trên cửa, lỗ tai tận lực nghe bên trong động tĩnh, đôi mắt lại là nhìn chu vi, cũng đủ cảnh giác, Nam Hy còn lại là nhìn Theodore, mở miệng nói, ngươi vừa rồi, có phải hay không có chuyện tưởng cùng ta nói? Theodore nhìn nàng, kia trương ôn hòa trên mặt đã không có vẫn thường sẽ có ôn nhu tươi cười. Có vẻ phá lệ chuyên chú, ngươi, cùng Cố, ở bên nhau đúng không? Nam Hy không có chút nào chần chờ liền gật đầu. Trên mặt mang theo cười, thanh thiển ôn hòa, loại này không chút do dự là một loại khẳng định, đồng thời cũng là một loại cự tuyệt. Theodore hiển nhiên minh bạch Nam Hy không phải cái thích giấu đầu lòi đuôi nữ nhân. Nàng cũng không sẽ treo chính mình, thậm chí không cho chính mình bất luận cái gì hy vọng. Cự tuyệt, này cơ hồ thành Nam Hy đối hắn giọng chính. Mỗi lần đều cự tuyệt phá lệ kiên quyết, nhưng là không có nào một lần, sẽ làm Theodore cảm thấy như là như bây giờ không có hy vọng. Tóc vàng nam nhân hơi buông xuống mi mắt, trên mặt trong nháy mắt cô đơn làm Nam Hy có chút bất đắc dĩ. Chính là Nam Hy không nói chuyện, có một số việc luôn là muốn nói rõ ràng, bất quá làm Nam Hy không nghĩ tới chính là, Theodore tựa hồ thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Trên mặt hắn một lần nữa có tươi cười, đối với Nam Hy vươn tay. Nếu ta tạo thành ngươi bối rối, ta thực xin lỗi. Nam Hy là nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng cười cầm thia đo ngón tay, vừa chạm vào liền tách ra. Nếu ngươi chia tay, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Thia đo những lời này vui đùa thành phần chiếm đa số, lại làm Nam Hy càng thêm vô lực. Từ vừa rồi Ockler kề mặt hôn, đến bây giờ thia đo tiêu sái, Nam Hy cảm thấy chính mình quả nhiên đối với phương Tây xã giao lễ nghi không đủ quen thuộc. Mà ở bọn họ rời đi thời điểm, Lục Nhiên trốn đến chỗ ngoặt chỗ, ở bọn họ một trước một sau quay trở về lễ đường sau mới lắc mình mà ra. Đẩy đẩy mắt kính, Lục Nhiên lấy ra vở, nhẹ nhàng mà đem thia đo kia một tờ xé rớt, biểu tình vô cùng nhẹ nhàng, làm toàn cầu đồng bộ chiếu phim ma huyễn tảng lớn, mà Pháp Mật Lâm hai sáng tạo cái thần kỳ ký lục. Đó chính là, hoàn toàn nghiêm khắc đồng bộ chiếu phim, căn cứ sai giờ tiến hành rồi điều chỉnh, thật sự làm được toàn cầu sở hữu người xem đồng bộ quan khán. Hoa Quốc không ít fan điện ảnh sớm liền chờ đợi ở rạp chiếu phim. Trên mặt mang theo hưng phấn, bọn họ có chút là vì Nam Hy tới, có chút là vì Cố Diệp Trạch tới, nhưng là càng nhiều, là vì ma pháp Mật Lâm tên này, một cái hoàn toàn mới thế giới. Một cái nghe nhìn thượng tuyệt đối thịnh yến, Griffin đạo diễn chất lượng tuyệt đối có bảo đảm, nhưng là đương điện ảnh vừa mới bắt đầu 20 phút. Không ít người xem liền phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp đem bên trong cốt truyện cùng chính mình phía trước quen thuộc thế giới quan trọng lên cùng nhau. Tinh linh không hề là hoàn toàn vô hại, nhân loại không hề là hoàn toàn trung lập. Thậm chí liền bán thú nhân cũng không được đầy đủ là người xấu. Đặc biệt là làm vai chính Adele công chúa, không biết là hóa trang thuật quá thần kỳ, vẫn là Nam Hy kỹ thuật diễn quá tinh vi, mọi người đang nhìn kia trương tinh xảo mỹ lệ mặt khi. Cho dù nàng ngũ quan cùng trong trí nhớ cái kia mỹ lệ nữ nhân giống nhau như đúc, lại căn bản không có biện pháp đem các nàng trùng hợp lên. Đây là Adele công chúa. Một cái mỹ lệ cao quý ám dạ tinh linh, chỉ cần nhìn xem nàng đôi mắt, liền sẽ bị hấp dẫn đi vào. Cặp kia màu lam con ngươi, giống như là vô biên hồ nước, lệnh người xa vào trong đó căn bản không nghĩ lên bờ. Có lẽ có người mang theo muốn xem minh tinh tâm tư tới. Hoặc là chuẩn bị cẩn thận tìm xem trong truyền thuyết 5 phút đồng hồ hạ tuyến Cố Diệp Trạch ở nơi nào. Nhưng là đương điện ảnh bắt đầu lúc sau, sở hữu tạp âm cũng chưa. Đây là một cái mỹ lệ dị thế giới. Nó là như vậy chân thật, lệnh người chấn động, bởi vì ma pháp Mật Lâm hai hỏa bào. Không ít không có cướp được lần đầu phiếu fan đều vội vàng chờ ở ảnh đại sảnh. Lấy lòng trận thứ hai hoặc là đệ tam chàng đến phiếu. Nhất biến soát Weibo, hy vọng có thể tìm được cốt truyện dấu vết để lại. Chính là làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, trừ bỏ mấy cái ơ cao marketing sẽ có đôi câu vài lời ngoại. Đã từng ham thích với đang xem điện ảnh thời điểm kịch thấu tiểu đồng bọn cư nhiên lần này không? Nói một lời, trừ bỏ khoe ra một chút cướp được trận đầu điện ảnh phiếu bên ngoài. Cái gì đều không có. Loại này an tĩnh làm không ít fan trong lòng thẳng bồn chồn. Có phải hay không tìm không thấy cái gì có thể khích lệ hoặc là phun tào điểm? Có thể hay không là bởi vì cốt truyện thái bình? Lại hoặc là, nhưng vào lúc này, trận đầu chiếu phim kết thúc, nhân viên công tác mở ra ảnh thính môn, đang chuẩn bị đi vào, lại nhìn đến một đám người vọt ra. Này đem nhân viên công tác sợ hãi, trực tiếp trốn đến phía sau cửa, ở không ít người kinh ngạc trong tầm mắt. Từ ảnh đại sảnh chạy ra người xem thẳng tắp nhằm phía chỗ bán vé. Cũng mặc kệ dùng không cần internet đính phiếu, trực tiếp vỗ cái bàn kêu, cho ta lại đến một chương phiếu, cái gì vị trí đều có thể. Không có phiếu, ta nguyện ý ngồi dưới đất, tiền cho ngươi, cái kia, ngươi là trận thứ hai người xem sao? Như vậy được không? Ta ra gấp 3 giá cùng ngươi mua, làm ơn, hảo sao? Điểm danh Adele một đao giải quyết cha nam kia một màn. Trời ạ, tô gãy chân, còn có phiếu sao, tiếp theo chàng không có. hạ kết cục cũng là có thể, thật sự không được. Các ngươi phóng một chút trọng điểm a, liền phóng công chúa điện hạ một mình đấu cự long kia đoạn. Thật sự hảo có CP cảm a, tinh linh CP mới là vương đạo hảo sao? Ngươi cái này ăn tóc vàng tóc đen CP ly ta xa một chút. Ta ăn công chúa kỵ sĩ, phần rõ giới hạn, loại này điên cuồng sức mạnh làm người trợn mắt há hốc mồm. Những cái đó nhéo trận thứ hai phiếu người xem lập tức bị gây xích mích thần kinh. Mặc cho ai muốn ra giá cao mua phiếu, đều không bán. Lần đầu sau khi kết thúc, quầy bùa hot sớt lập tức bị bá bình. Thăng nam hy tinh linh ngữ thăng thăng ma pháp mật lâm hai thăng thăng tinh linh CP cả đời đầy. Thăng trước hai cái kỳ thật cũng chưa cái gì tranh luận. Nam hy kia một đoạn đoạn tinh linh ngữ đã bị người cắt nối biên tập. Nghe đi lên duyên dáng như là tiếng ca, hơn nữa bê lóc tiên sinh cổ vũ thêm vào, hot sớt đệ nhất hoàn toàn xứng đáng, mà pháp mật lâm hai đồng dạng bởi vậy bị sao nhiệt độ. Hiện tại lần đầu kết thúc, các loại bình luận điện ảnh còn có thể lại hướng lên trên kéo lôi kéo. Khác không nói, chỉ là đặc hiệu mặt trên hạ công phu, liền cũng đủ làm ma pháp mật lâm hai trở thành một bộ trầm trồ khen ngợi ăn khách phim thương mại. Huống chi phương diện này có dày đặc đông tây phương va chạm nguyên tố. Có thể dự tính bộ điện ảnh này sắp sửa thổi quét toàn cầu. Thật sự có tranh luận, là đệ tam điều, có người địa phương liền có giang hồ địa phương liền có CP, nam hy cùng Theodore, một cái ám dạ công chúa, một cái tinh linh thị vệ, cùng nhau tổ đội đánh quái đi chủ tuyến, vài chính CP không lay được. Nam Hy cùng Cố Diệt Trạch, một cái ám dạ công chúa, một cái ám dạ kỵ sĩ, kỳ thật dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ công chúa, vì ngươi phụng hiến cả đời. Ám dạ tinh linh CP cảm động thiên địa, hai bên vì tinh linh CP tên này có thể nói toàn phương diện khai chiến. Cho nhau cạnh tranh hừng hực khí thế, càng hiện nay có thể đa dạng tần gia. Đến cuối cùng cư nhiên có không ít trong vòng bàn tay to trộn lẫn tiến vào. Các loại đồng nghiệp văn, đồng nghiệp đồ, đồng nghiệp video bắt đầu đầy. Xét thấy Nam Hy cùng Theodore là vai chính, vì bảo hộ bản quyền. Cắt nối biên tập thời điểm phần lớn cũng là dùng phim tuyên truyền đoạn ngắn. Cố Diệt Trạch làm một cái phim chính chỉ có 5 phút đồng hồ khách mời. Phim tuyên truyền cũng không có gì xuất diễn. Tự nhiên chính là ăn xuất diễn thiếu mệt, Nam Hy đồng dạng thấy được loại này hừng hực khí thế. Chính mình tiểu hào thêm WeChat fan đàn bởi vì tinh linh CP danh hiệu có thể nói là các hiện nay. Có thể, bất quá đại khái là Nam Hy duy phấn đàn, đại đa số fan đều là vui dạo dực đem Mỹ đồ chuyển qua tới. Hoặc là ha ha cắt nối biên tập cánh hoa, chơi vui vẻ vô cùng. Đoàn phim phương diện tựa hồ cũng cảm thấy này đối với điện ảnh nhiệt độ có lợi. Thậm chí ở official website chuyên môn khai chuyên mục, cũng khai đầu phiếu thông đạo, khiến cho sinh động, bất quá Nam Hy cũng chú ý đến nàng cùng Cố Diệt Trạch kịch chung nhân vật này đối sức chiến đấu ở. Một chút giảm xuống, có chút dự kiến bên trong, rốt cuộc, xuất diễn thiếu, có đôi khi chính là có hại, đối này. Nam Hy không có gì cảm giác, ở nàng xem ra, chỉ là kịch bên trong người xem lập trường bất đồng, ai thắng ai thua cũng không gây trở ngại nàng hiện thực sinh hoạt. Thoạt nhìn thậm chí cảm thấy có chút thú vị, đặc biệt là những cái đó hình ảnh cùng văn chương, thật sự rất đẹp a. Các fan não động lại đại lại đáng yêu. Chính là đúng lúc này, WeChat fan đàn chủ đột nhiên online. Sáng tác khởi viết vô y, đọc làm Cố Diệt Trạch đàn chủ chân dung sáng lên tới sau. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm, mà là trực tiếp tuyên bố một tin tức, khởi viết vô y, dùng ám dạ tinh linh CP tương quan sản phẩm tham gia đầu phiếu cũng đoạt giải tác phẩm. Ta sẽ chi trả gấp 10 lần với đoạt giải tiền thưởng khen thưởng. Vọng khuếch tán, cụ thể có thể nói chuyện, ám dạ tinh linh CP. Cụ thể vì, Nam Hy đóng vai Adele công chúa, cùng với Cố Diệt Trạch đóng vai 5 phút đồng hồ hạ tuyến liền tên đều không có ám dạ tinh linh kỵ. Sĩ, trong đàn lập tức tạc, Các vị nguyên bản ăn dưa xem diễn fan bắt đầu hô bằng gọi hữu. Duy trì, khởi viết vô y, đại lão. Nhưng thật ra Nam Hy, đối với di động vẻ mặt mê mang. Nam Hy, đây là, cái gì, thao tác, chính mình thổi chính mình còn hành. Tác giả có lời muốn nói. Cố Diệp Trạch, ta, đều là ta Nam Hy. Lâm Thượng, Lục Nhiên, bằng, hết chương.